Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Mỹ Nhân Gia, ta biết ngươi hận ta, cái mạng này ngươi cầm đi đi, bất quá, ngươi càng hẳn là tìm hắn, là bởi vì hắn, ngươi mới bị liên lụy trong đó, cũng là vô tội. Ninh Loan Loan bình phục lại, nhìn xem cảnh như họa nói, nàng hận Đường Huyền Tông, nàng càng hận chính mình, hận mình mắt bị mù. Ta biết, cảnh như họa bình tĩnh nói, nhìn xem bên cạnh trong mâm một đầu lụa trắng cùng chủy thủ. Cảnh như họa đi lên trước, cầm lấy lụa trắng hướng Ninh Loan Loan đi tới. Ninh Loan Loan đứng ở nơi đó từ từ nhắm hai mắt, chờ đợi lấy tử vong. Nàng mệt mỏi, không nghĩ lại đi làm nhiệm vụ, cũng không nghĩ tại lưu trên thế giới này. Nếu như có thể sử dụng cái mạng này trả lại cho nàng kia thì lấy đi đi. Cảnh như họa nhìn xem Ninh Loan Loan yên tĩnh chờ chết bộ dáng, đạ bọc tại cổ nàng bên trong lụa trắng bỗng nhiên buông lỏng, kim sắc ánh sáng như hòa hiện lên, thật dài lụa trắng một phân thành hai. Cảnh như họa ngón tay khẽ động, một phân thành hai lụa trắng quấn lên Ninh Loan Loan tay cùng chân, chăm chú buộc chung một chỗ. Ninh Loan Loan bị dán tại trên xà nhà, trong mắt một mảnh cho tàn chi sắc, cũng không có dãy giụa. Cảnh như họa ánh mắt lóe lên một tia lợi ánh sáng, từ trong mâm nhặt lên thanh chùy thủ kia, thân thể khẽ động, liền lơ lửng ở không trung. Dao găm trong tay kề sát tại Ninh Loan Loan sắc mặt. Ngươi cho rằng muốn chết sẽ dễ dàng như vậy sao? Thanh âm giống như ngàn năm hàn băng, lạnh thấu xương. Ngươi muốn thế nào tùy ngươi. Ninh Loan Loan lạnh hừ một tiếng, dù sao cũng chết thôi, còn có thể thế nào? Cảnh như họa trong mắt tuôn ra một tia lệ khí, đao trong tay chuyển hướng, một đạo hàn quang hiện lên. Ninh Loan Loan mặc lên người váy ngắn như là hoa tuyết từ không trung phiêu rơi xuống. Cái này cổ đại đêm hè gió vẫn là thật lạnh, không đến mảnh vải. Ninh Loan Loan thân thể co rụt lại, trên da vẫn là toát ra nổi da gà. Lúc này Ninh Loan Loan trong lòng thoáng qua một tia dự cảm bất tường, muốn giết cứ giết, gọn gàng điểm mà ni. Đáng tiếc Ninh Loan Loan quên, cảnh như họ cái này ân không nhất định báo, thù lại là gấp 10 hoàn trả. Người làm sao sẽ đơn giản như vậy lưu loát bỏ qua giết Tùng Hoa hung thủ. Cảnh như họa thân thể bay tới Ninh Loan Loan sau lưng, nhìn xem nàng trơn bóng trắng nọn phía sau lưng, chùy thủ tại nhọn bộ chống đỡ tại Ninh Loan Loan cái cổ chỗ, sắc nhọn đao chống đỡ tại Ninh Loan Loan phần gáy chỗ. Ninh Loan Loan cổ một cái co rúm lại, giống như là bị kim đâm mà ni. Này tấm mỹ nhân ra, nếu là phá hủy nên rất đáng tiếc. Cảnh như họa chậm tay chậm rơi xuống, chùy thủ trong tay đi theo tay của nàng chậm rãi đi xuống động. Ninh Loan Loan cảm giác làn da một trận nhói nhói, băng lạnh mũi đao bộ đã tiến vào làn da của nàng. Cảnh như họa từ cái cổ khai đao, thuận lưng hướng xuống đến sao cắt một đạo khe hở. Huyết dịch từ đầu kia trong khe bắt đầu xuất hiện, tại trắng nọn phần lưng lộ ra phá lệ chướng mắt. Cảnh như họa vươn tay, nắm mở ra lỗ hổng, sau đó đem làn da hướng hai bên kéo một cái, đột nhiên xé rách, làn da cùng huyết sắc thịt phân mở ra đến. Ninh Loan Loan kêu thảm một tiếng, nếu nói đau mở ra làn da vẫn chỉ là rất đau, kia bị thật sâu xé mở làn da giản làm cho người ta sống không bằng chết. Bởi vì Ninh Loan Loan bị dán tại không trung, phần lưng cùng hai cánh tay ở giữa xé rời đi thịt làn da liền cùng một chỗ, tả hữu mở ra, tựa như hai chỉ cánh rơi. phần lưng da thịt bị xé mở, tiếp xuống nên chân cùng cánh tay. Tại Ninh Loan Loan hai đầu bên đùi thẳng tắp mở ra một đường. Dọc theo đường tuyến kia bắt đầu chậm rãi hướng xuống cắt. Bởi vì chân là hình trụ tròn, Cảnh Như Họa đành phải trước lột ra phía sau một nửa. Sau đó mới là đến Ninh Loan Loan trước mặt, bị động. Cái này nếu là phá hủy hoàn chỉnh tính nên rất đáng tiếc. Cảm giác đau đớn để Ninh Loan Loan bị buộc chung một chỗ tay cùng chân đung đưa. Tên điên, ngươi giết ta. Ninh Loan Loan liếc mắt bên trong sung huyết, thanh âm khàn giọng, ta chính là tên điên. Cảnh Như Họa duỗi ra nhiệm máu tươi tay chế trụ Ninh Loan Loan yết hầu, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Hết chương.